Giá như em chưa từng yêu. Chương 142, 142, em thật khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hồng biết có ngon như của ba Lâm của con nấu không, cần ăn thử nhé rồi cho ba xin ý kiến. Dứt lời, Bạch Hạc Hiên đặt nhẹ chén canh cà chua trứng xuống bàn trước mặt John. Nhìn hình thức của chén canh cà chua trứng trước mặt, John cũng cảm thấy có thứ gì đấy không được đúng cho lắm, nhưng vì Bạch Hạc Hiên đã nói là do tự anh đích thân nấu nên John cũng không có ý sẽ từ chối. Thái độ đúng là phần hơi miễn cưỡng, nhưng John vẫn múc lên một muỗng canh trong sự chờ đợi của Bạch Hạc Hiên mà đưa vào trong khoang miệng mình. Ngay lập tức trong khoang miệng cảm nhận được hương vị không mấy chuẩn xác của món ăn mà lại còn có thứ gì đó như là vỏ trứng. John chau nhẹ mày mà đưa tay lên miệng nhả vỏ trứng ra. Vừa hay lúc này Lam Đình Niên cũng kết thúc cuộc gọi với vị Tiết Lâm mà đi vào chỗ của Bạch Hạc Hiên và John. Nhìn thấy vỏ trứng trên tay của John, Lam Đình Niên liền đưa mắt nhìn xuống thức ăn được bày ra ở trên bàn mà lắc đầu nói với John. John, mấy thứ này không ăn được. Con vào trong phòng thay đồ đi rồi mẹ đưa con ra ngoài ăn. Công sức và cả sự cố gắng của Bạch Hạc Hiên ngay lập tức bị Lam Đình Niên phủ nhận trước mặt John không chút thương tiếc. Khóe mắt đang hừng sáng chờ đợi lời nhận xét từ John ngay lập tức đen kịt đầy tối tăm. Dù sao cũng là lần đầu tiên vào bếp, Bạch Hạc Hiên đã thật sự cố gắng rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là sự phủ nhận. Hiểu rõ ý tứ trong lời của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên liền gượng gạo mà lấy mảnh vỏ trứng trên tay của John bỏ xuống bàn, dùng khăn giấy ướt mà lau tay cho thằng bé. Con vào phòng thay đồ rồi ra ngoài ăn với mẹ đi, ba dọn dẹp lại chỗ này một chút. John nhìn Bạch Hạc Hiên có phần hơi ủ rũ mà cũng có chút phiền lòng theo. Đúng là món canh cà chua trứng này không ngon bằng của ba Lâm nấu. Nhưng ít ra thằng bé vẫn có thể dành cho ba của mình một lời động viên để tiếp tục cố gắng. Chỉ là vì do lời của Lam Đình Niên cắt nghĩa quá nhanh không cho thằng bé có lấy một cơ hội để nói. Cứ như thế mà Bạch Hạc Hiên lại gom thêm một chút thất vọng nữa về bản thân của mình. John, lời mẹ nói con có nghe hay không? Dù đã được Bạch Hạc Hiên lau sạch tay từ lâu nhưng John vẫn không chịu đứng lên vào phòng thay đồ như lời mình đã bảo mà vẫn ngồi lì ra đấy. Thấy thế Lam Đình Niên càng trở nên gay gắt hơn mà lên giọng với John. Lời nhắc lại của Lam Đình Niên liền khiến cho John giật mình mà vội trèo xuống ghế chạy thẳng vào hướng phòng mình, nhưng rồi chạy được nửa đường thằng bé lại nghĩ ra gì đó mà dừng bước lại ở cửa bếp mà nói vọng vào. Ba ơi, canh cà chua trứng của ba con thích lắm, lần sau ba nhớ nấu nữa nhé. Con sẽ ăn hết ạ. Lời của John, Bạch Hạc Hiên cũng thừa biết chỉ là một lời động viên, nhưng thật sự hiện tại anh lại cảm thấy rất vui, cảm giác được an ủi, khóe môi cong nhẹ mà nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy sự ngây ngô của thằng bé. Được, ba biết rồi. Đợi cho đến khi bóng lưng của John khuất hẳn, Bạch Hạc Hiên mới xoay người lại đối diện với Lam Đình Niên gượng cười, nhưng rồi thứ anh được nhận lần nữa lại là lời nói hết sức vô tình phát ra từ miệng của Lam Đình Niên. Anh xem dọn dẹp lại hết chỗ này rồi về đi. Dứt lời Lam Đình Niên liền quay lưng rời đi, nhưng rồi ánh mắt lại va vào chiếc khăn tắm đang nằm lăn lóc ở sàn nhà cùng một bọc rác lộn xộn ngổn ngang thì cau mày, lần nữa mà quay sang Bạch Hạc Hiên đang đứng dọn dẹp lại thức ăn ở trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc về phiền anh mang hết đống rác của mình bỏ đi. À còn nữa, ánh mắt đảo nhanh xuống số thức ăn đang được Bạch Hạc Hiên gom lại chuẩn bị đổ bỏ ở trên bàn mà cười nhạo. Không làm được thì đừng cố, lần sau đừng bày biện ra làm gì nữa rồi lại phải tốn công dọn dẹp. Đáp lời của Lam Đình Niên ngoài một nụ cười trông thật gượng ép ra thì Bạch Hạc Hiên chẳng còn lời nào để nói cả. Cúi đầu trước ánh mắt kiên định của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên lầm lũi mà dọn nốt cho xong mớ phiền phức trong mắt của Lam Đình Niên đi. Đợi Lam Đình Niên rời đi, Bạch Hạc Hiên bấy giờ mới dám mở miệng lẩm bẩm. Lần sau anh nấu ở nhà rồi mang tới cho John vậy. Như thế sẽ không làm loạn bếp của em lên, em cũng sẽ không khó chịu. Khóe mắt cuối cùng lại đầy ra một giọt lệ cay chảy dài qua không trung mà chạm xuống mu bàn tay đang cầm nắm đũa. Nóng hổi, Bạch Hạc Hiên bất lực mà thả lỏng cơ thể rơi xuống ghế, tay gạt nhẹ đi nước mắt trên mi. Em thật sự hận anh nhiều đến như thế sao? Thật sự anh không còn một chút cơ hội nào nữa hay sao? Năm năm, Niên Niên, em thật khác, cách chương.